256 La Mã Anuruddha. Trong thời Đức Phật hiện tại, Ngài được sanh ở Kapilavastu, trong nhà dòng họ Sakya Amitodana, và được đặt tên là Anuruddha. Anh của Ngài là Thích Ca Mahanama, con người cậu của Đức Phật. Ngài được nuôi dưỡng rất tế nhị, mỗi mùa ở mỗi nhà khác nhau, có các vũ nữ, vũ sư đoanh vây, thọ hưởng sự giàu sang thần tiên. Khi được gọi làm người bảo vệ cho bậc đạo sư, Ngài đi đến Đức Phật trong rừng xoài ở Anupiya, thọ giới xuất gia, và trong khi an cư mùa mưa, Ngài chứng thiên nhãn. Nhận được đề tài thiền quán từ Ngài Xá Lợi Phất, Ngài đi đến rừng trúc ở phương Đông, hành thiền quán và chứng được bảy tư duy của một vị đại nhân, nhưng chưa chứng được tư duy thứ tám. Bậc đạo sư nhận thấy vậy, liền dạy cho Ngài quá trình tu chứng của bậc thánh. Nhớ lại lời dạy này, Anuruddha phát triển thiện quán và chứng quả A-la-hán cùng với thắng trí và vô ngại giải thù thắng. Ngài được Thế Tôn xác nhận là bậc thiên nhãn đệ nhất và Ngài sống trong an lạc giải thoát. Một hôm, ôm lại quá trình tu chứng của mình, Ngài hoan hỷ phấn khởi và nói lên bài kệ sau đây. 892. Bỏ cha mẹ, bà con, bỏ anh em, chị em, bỏ năm dục trưởng dưỡng, ana luật tu thiền. 893. Sống hệ lụy múa ca, dậy với tiếng sập xỏa, sống vậy không đạt được, cảnh giới đạo thanh tịnh, vì rằng ta ưa thích, trong giới vực của ma. 894. Và ta vượt tất cả, vui thích lời Phật dạy, vượt mọi loại bột lưu, ana luật tu thiền. 895. Sắc, thanh, vị, hương, xúc, hấp dẫn rất thích ý, vượt qua tất cả chúng, ana luật tu thiền. 896. Đi khất thực trở về, đơn độc vị ẩn sĩ, tìm vải tự đóng rác, ana luật đạt được, không còn các lậu hoặc. 897. Ẩn sĩ thâu, lượm lấy, giặt, nhuộm và đắp mặt, cắt vải tự đống rác, sáng suốt ana luật, không còn các lậu hoặc. 898. Nhiều dục không biết đủ, ưa giao du tháo động, những pháp này có mặt, thuộc tà ác uế nhiễm. 899. Chánh niệm và ích dục, biết đủ không não loạn, thích viễn ly hân hoan, thường tinh cận tinh tấn. 900. Những pháp này có mặt, thuần thiện bồ đề phần, vị ấy không lậu hoặc, bậc đại tiên nói vậy. 901. Biết tâm tư ta vậy, thế gian vô thường sư, với thân do ý tạo, thần thông đến với ta. 902. Tùy theo ta nghĩ gì, Ngài thuyết rõ tất cả, Phật không ưa hí luận, Ngài thuyết không hí luận. 903. Ngộ pháp ta hoan hỷ, trú trong giáo pháp Ngài, ba minh chứng đạt được, lời Phật dạy làm xong. 904. Suốt 55 năm, ta không bao giờ nằm, trong 25 năm, đoạn dứt được ngủ nghỉ. 905. Không thở vô thở ra, bậc như vậy trú tâm, không tham dục tịch tịnh, bậc có mắt niết bàn. 906. Với tâm không dao động, sống cảm thọ cuối cùng, như ngọn lửa diệt tắt, tâm Ngài được giải thoát. 907. Này chính những pháp này, là những pháp cuối cùng, những cảm xúc thứ năm của bậc Đại Mâu Ni, sẽ không còn pháp khác, bậc chánh giác niết bàn. Rồi một thiên nhân, trước kia là người hầu cận Ngài, thấy Ngài già và ốm, vì lòng thương Ngài, yêu cầu Ngài tái sanh ở chư thiên, Ngài trả lời như sau. 908. Nay không còn tái sanh, trong thế giới chư thiên, nay kẻ gieo cảm bẫy, dòng sanh tử đoạn tận, nay không còn tái sanh. Rồi vị tỷ kheo khác, không thấy vị thiên nhân, không hiểu bậc trưởng lão nói với ai, để nói lên thần thông của mình, Ngài nói câu kệ. 909. Ai trong thời gian ngắn biết thế giới ngàn cõi, vị ấy thật xứng đáng được sống giới phàm thiên. Nhưng nay tỷ kheo ấy đầy đủ thần thông lực, thấy được thời gian nào chư thiên chết và sanh. Rồi Ngài nói lên nghiệp trước của Ngài. 910. Đời trước ta đã sống, tên Anapara, bận cùng phải làm lụng, lo nuôi sống tự thân. Rồi ta đến cúng dường bậc sa môn danh tiếng, sa môn với xưng danh Ngài Uparitha. 911. Rồi ta được sanh trưởng, trong dòng họ Thích Ca, ta được biết với tên là Anuruddha, sống hệ lụy múa ca, dậy với tiếng sập xõa. 912. Ta thấy bậc chánh giác, bậc đạo sư vô úy, tín tâm khởi nơi Ngài, ta xuất gia không nhà. 913. Ta biết các đời trước, trước ta sống chỗ nào, giữa cõi 33, ta sanh làm đế thích. 914. Bảy lần làm nhân chủ, ta trị vì quốc độ, ta chinh phục bốn phương, làm chúa châu diêm phù, không dùng gậy dùng gươm, trị vì với chánh pháp. 915. Từ đây 77 lần, 14 lần luân hồi, ta biết được đời sống, khi ta trú thiên giới. 916. Trong thiền định năm chi, tâm an tịnh nhất tâm, tâm ta được khinh an, thiên nhãn ta thanh tịnh. 917. Ta biết sanh và chết, chỗ đến đi hữu tình, đời này và đời khác, ta trú thiền năm chi. 918. Ta hầu hạ đạo sư, lời Phật dạy làm xong, gánh nặng đã đặt xuống, gốc sanh hữu nhổ sạch. 919. Tại làng Veluva, giữa dân tộc Vasi, ta đi đến đoạn diệt, chấm dứt lòng sanh tử, dưới bóng của khóm trúc, ta sẽ nhập niết bàn, không còn có lậu hoặc.